Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, 063 lúc đầu. Các ngươi trở lại rồi hả? Trạng vạng tối, Mộc Tiểu Tiểu mang theo Isuka Kotori về đến nhà, liền thấy đâm đầu vào một người. Isuka Shido nhiệt tình đem Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori cho đón vào, để cho bọn họ giật nảy mình. Chơi đùa như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Người nổi điên. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái đánh giá lấy hắn. Còn có thể thế nào? Không cứ như vậy thôi. Ai? Hai người các ngươi đơn độc sống chung đều không có phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự tình. Người rốt cuộc là đang mong đợi cái gì à? Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Lúc này, để cho hắn kinh ngạc chính là, bên cạnh Isuka Kotori lại có thể lên tiếng. Không phải là hai người chúng ta. Còn có một người. Ừ. Năm sông sĩ đến sửng sốt một chút. Còn có một cái tóc bạch kim nữ. Isuka Kotori mặt không cảm giác nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu lại cảm giác trong giọng nói của nàng tràn đầy oán khí đây. Tóc bạch kim nữ. Là lần trước cái đó. Năm sông sĩ đến ngắn ngủi ngẩn người. Lập tức bụng miệng. Nụ cười giả tạo nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới. Ngươi chuẩn bị hai cái đều thu. Thu em gái ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao càng ngày càng cảm giác cái này Isuka Shido không đáng tin cậy đây. Nhìn thấy Isuka Shido còn dự định nói gì. Mộc Tiểu Tiểu đã đi vào phòng. Được rồi, ta trở về phòng. Cơm tối ta ăn, không cần chờ ta. Liền như vậy. Ai? Vân vân. Đi tắm trước a. Biết rồi. Ai? Isuka Shido giang tay ra. Quay đầu nhìn Isuka Kotori. Isuka Kotori, đi tắm rửa đi. Ta đi lấy cho ngươi quần áo. Tiểu Tiểu, còn không có thức dậy sao? Mở cửa phòng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu còn ổ trong chăn. Năm sông sĩ đến đi lên. Lôi kéo chăn. Rời giường nha. Mặt trời chiều lên đến mông rồi. À, lại để cho ta ngủ một lát. Còn ngủ à? Ta nhưng là mua cho ngươi bánh ngọt nha. Hoắc kéo, ngươi thích ăn nhất, sáng sớm liền ăn bánh ngọt đại trượng phu. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái đầu. Buổi sáng so sánh bánh ngọt ta còn là càng thích ăn nóng đồ vật. Hơn nữa bánh ngọt vẫn là làm quà vặt ăn tốt hơn. Isuka Shido bị đánh bại. Liếc hắn một cái, thật là không hiểu nổi ngươi. Ngày ngày đem bánh ngọt làm thành quà vặt ăn nhiều đặc biệt ăn. Tại sao chính là ăn không mập? Đùa, ta hiện tại mới bay lớn liền sẽ mập. Mộc Tiểu Tiểu nói cũng đúng. Hiện tại thân thể của hắn nhưng là giữ tại 10 tuổi thời điểm. Sau đó ngươi tuyệt đối sẽ mập. Tốt rồi mau dậy giường. Hôm nay nhưng là trọng yếu thời gian. Trọng yếu thời gian? Ngày gì? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút. Hôm nay cũng không có một cái nhiệm vụ 10 thiên thời giới hạn à? Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông thời điểm. Isuka Shido từng thanh hắn kéo lên. Tóm lại đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn điểm tâm. Isuka Kotori đây. Đi tới phòng khách, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Isuka Kotori không ở. Thuận miệng hỏi một câu. Isuka Kotori à, đã ra cửa. Isuka Shido nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Phát hiện hắn không để ý. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi trường học. Phỏng chừng muốn buổi chiều mới có thể trở về. Đợi một hồi ta cũng phải đi trường học. Cho nên Tiểu Tiểu ngươi ở trong nhà một mình. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có vấn đề. Ngược lại chính mình cũng cơ bản thói quen. Cái đó, ngươi làm sao vậy? Ấp a ấp úng. Nhìn thấy Isuka Shido dường như muốn nói điều gì. Nhưng là ấp úng lại nói không ra lời. Có chút tò mò hỏi. Trên thực tế, có thể giúp ta một chuyện hay không? Thật là phiền toái. Đưa một phong thơ mà thôi. Có cần thiết đặc biệt chạy đến Tokyo đi đưa sao? Coi như là xuyên quốc gia phong thơ. Ở trên trời cung thành phố không thể phát sao? Ngồi ở mới tuyến chính trên đoàn xe. Mộc Tiểu Tiểu rất không nói gì. Isuka Shido để cho hắn giúp một tay chính là đưa một phong thơ đến nước ngoài trong tay ba mẹ. Bất quá bởi vì là xuyên quốc gia phong thơ, cho nên nhất định phải ngồi mới tuyến chính đến Tokyo. Bởi như vậy một lần, cũng đã đến giữa trưa rồi. Bất quá nếu chính mình nhưng là ở tại Nam Hà gia chừng mấy ngày, trợ giúp một chuyện nhỏ cũng không coi vào đâu. Chẳng qua là, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Không khỏi bước nhanh hơn. Đồng thời, trong lòng vậy không tốt dự cảm lại có thể thật sự thực hiện. Còn không có về đến nhà, liền phát hiện một đám người vây ở nơi này. Nhiệt độ nóng bỏng truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt căng thẳng, vội vàng vọt tới. Hỏa hoạn, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chút nóng nảy. Đập vào mi mắt chính là cháy hừng hực lửa lớn. Đem trọn vùng trời đều nhuộm đỏ rồi. Mộc Tiểu Tiểu vọt thẳng đến gần hỏa hoạn địa phương. Từ dưới đất nhặt lên hai cây màu trắng duy băng. Cái này là Isuka Kotori duy băng. Chẳng lẽ nói, cái này trận lửa lớn là Isuka Kotori đưa tới. Cái này chẳng lẽ chính là Isuka Kotori khi còn bé đưa tới lần đó sự kiện. Cũng là bởi vì sự kiện lần này Isuka Kotori mới biến thành tinh linh. Thì ra là như vậy. Hệ thống đặc biệt xác định tại cái thời điểm này đem chính mình đưa tới sao? Còn có, Isuka Shido nói tới trọng yếu thời gian. Chẳng lẽ chính là cái này sự kiện? Không thể nào chứ. Hắn làm sao biết loại chuyện này? Nếu như không phải là phát sinh ở trước mắt, phỏng chừng mình cũng quên rồi. Ngày này, Isuka Kotori đạt được tinh linh chi lực ngày này. Thì ra là như vậy. Ngày này cũng là sinh nhật của Isuka Kotori. Shido chỉ chắc là sinh nhật chứ. Đáng ghét, chính mình trước lại có thể quên rồi. Không có cách nào, dù sao ngày này bản gốc cũng không nói quá nhiều. Mình đương nhiên ấn tượng không sâu rồi. Như thế, hiện tại Isuka Kotori chắc còn ở trong nhà. Đáng chết. Mộc Tiểu Tiểu bất kể sau lưng những người đó kêu lên, trực tiếp xông vào trong. Không được, có người xông vào. Vẫn là một đứa bé à? Làm sao bây giờ? Đi vào nhanh một chút cứu hắn ra. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói hai lời vào thẳng vào trong, những người đi đường rối rít kêu lên. Ngay tại nhân viên chữa cháy chuẩn bị vọt vào đem Mộc Tiểu Tiểu cứu ra thời điểm, tích bí bo, giọt bí bo, giọt bí bo, giọt bí bo, là không gian dao động báo động. Nghe được cái tín hiệu này, tất cả mọi người đều không dám ở nơi này vây xem. Cho dù là những thứ kia nhân viên chữa lửa, cũng toàn bộ rời đi chỗ này. Không gian dao động báo động, không gian chấn uy lực có thể so với cái này lửa lớn mạnh hơn nhiều. Bọn họ cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại. Trong chớp mắt, con đường này liền không có một bóng người. Isuka Kotori, Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu thân thể tại lôi điện dưới sự kích thích, lần nữa tăng nhanh gấp mấy lần tốc độ di động. Isuka Kotori, còn có Shido, các ngươi ở đâu? Mộc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí thoáng qua chung quanh hỏa diễm. Những thứ này đều là tinh linh viêm ma hỏa diễm, bị đốt đến tuyệt đối sẽ trọng thương, thậm chí tử vong. Hắn có thể không dám tùy ý đụng bậy. Khắp nơi chung quanh đều truyền tới đùng đùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, lại cộng thêm nhiệt độ nóng bỏng cùng trước mắt một mảnh đỏ rực màu sắc, đối với Isuka Kotori mà nói nhất định sẽ dọa hỏng. Ta ở chỗ này. Đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt truyền tới. Lỗ tai bén nhạy Mộc Tiểu Tiểu nghe được cái thanh âm này, tránh thoát một cây ngược sập xuống cây cột, vọt vào, đập vào mi mắt, chính là Isuka Kotori nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính té xuống đất, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.